Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là người mà em sẽ thích sau khi trở về từ Du Trung. Bạch Lộ Châu nghỉ ngơi suốt một đêm nửa tháng ở Du Trung thực sự đã khiến cô kiệt quệ, gần như tiêu tốn hết toàn bộ sức lực. Cô ngủ một giấc dài đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cô tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh trang lại bản thân một cách cẩn thận, chuẩn bị đi gặp Trì Dữu. Có lẽ cô thật sự rất may mắn, mặc dù những người lớn trong gia đình ban đầu có những lý do không thể chấp nhận, nhưng sau nửa tháng nỗ lực không ngừng, ít nhất họ cũng đã không còn phản đối kịch liệt, thậm chí đã dần nới lòng. Con đường đã được mở ra, việc bước đi trên đó chỉ là vấn đề thời gian. Điều quan trọng nhất là sau này, những chuyện này sẽ không còn là nỗi lo của Trì Dữu nữa. Trên đường đến nhà Trì Dữu, Bạch Lộ Châu nhìn thấy tiệm hoa ven đường. Nhớ đến những lần trước đây Trì Dữu thường tặng cô đủ loại hoa khác nhau, cô liền dừng xe giữa đường và quyết định mua một bó hoa tặng Trì Dữu. Tại tiệm hoa, Bạch Lộ Châu khoanh tay, suy nghĩ kỹ lưỡng về việc nên mua loại hoa gì. Liên quan đến tình yêu, mở đầu bằng hoa hồng là điều không thể bàn cãi. Chỉ là, nên mua hoa hồng màu nào đây? Suy nghĩ một lúc, cô nhớ lại, Trì Dữu thường thích tô đỏ những đóa hoa trắng trước khi tặng cô. Hoa trắng là khởi điểm của Trì Dữu, hoa đỏ là điểm kết thúc của cô. Vậy nếu cô muốn đáp lại, hành trình của cô sẽ là từ điểm kết thúc trở về khởi điểm, nên cô chọn từ đỏ nhạt dần về trắng. Cuối cùng, cô chọn mua một bó hồng trắng, những bông hoa không lớn, số lượng cũng không nhiều, một bó nhỏ nhắn tinh tế, vừa vặn đủ để cô nắm gọn trong một tay. Mang theo bó hoa, Bạch Lộ Châu lái xe đến khu nhà của Trì Dữu. Khi cô lên lầu và gõ cửa, người mở cửa là Trì Thu Huyền. Trì Thu Huyền nhìn thấy cô, hơi ngạc nhiên, hỏi sao hôm nay lại ghé bất ngờ thế. Bạch Lộ Châu không giải thích nhiều, chỉ hỏi Trì Dữu có ở nhà không. Trì Thu Huyền nói Trì Dữu vừa ra ngoài, chắc khoảng 1 đến 2 tiếng nữa sẽ về. Bạch Lộ Châu gật đầu, nói lời tạm biệt với Trì Thu Huyền. Cô không vào nhà đợi, cũng không rời đi mà quyết định chờ dưới lầu, chờ Trì Dữu trở về. Có lẽ một số chuyện không thích hợp để nói trong sự hiện diện của Trì Thu Huyền, nhưng cô cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Bạch Lộ Châu đứng dưới lầu đợi suốt 2 tiếng rưỡi, cuối cùng cũng thấy Trì Dữu về. Nhưng điều mà cô không ngờ đến là, người cô chờ đợi không chỉ đi một mình mà còn có thêm một người khác. Bóng dáng quen thuộc của Trì Dữu cúi đầu bước qua khúc quanh, bên cạnh cô ấy còn có một bóng hình xa lạ. Hôm nay, Trì Dữu rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô ấy tết tóc thành một bím nhỏ, trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy phẳng phiu, như thể đã được cẩn thận ủi kỹ càng. Người phụ nữ bên cạnh đi sát bên Trì Dữu, vai kề vai, nhẹ nhàng nghiêng mặt nói chuyện với cô ấy. Trì Dữu không tỏ vẻ khó chịu, chỉ lặng lẽ cho phép sự tiếp cận quá giới hạn ấy. Cả hai người đều đeo túi, trên mỗi chiếc túi, treo một chiếc túi thơm nhỏ, giống hệt nhau như thể là đồ đôi. Bạch Lộ Châu có một khoảnh khắc quên cả việc thở. Một lúc lâu sau, cô mới bất giác siết chặt ngón tay, tiếng sột soạt vang lên từ tờ giấy gói bó hoa hồng trắng trong tay, đánh thức tâm trí trống rỗng của cô. Người phụ nữ xa lạ cũng nhận ra sự hiện diện của Bạch Lộ Châu, và đặc biệt chú ý đến ánh mắt cô đang dán chặt vào Trì Dữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mày của người đó khẽ nhướng lên, rồi cô ấy lập tức quay sang Trì Dữu, hỏi thẳng. Đây là ai? Người phụ nữ đó hỏi, đây là ai? Như thể giữa cô ấy và Trì Dữu đã quen thuộc, thân thiết đến mức mà mọi người khác đều chỉ là người ngoài, trong mối quan hệ của họ. Vì vậy, cô ấy cảm thấy mình có quyền đặt ra câu hỏi gần như mang tính chất truy vấn này, đòi Trì Dữu phải giải thích. Bạch Lộ Châu cũng rất muốn hỏi ngay lúc này, đây là ai? Người phụ nữ xa lạ này, rốt cuộc là ai? Trì Dữu đưa mắt theo hướng ngón tay của Sài Dĩ Mạn Trì, nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Khoảnh khắc nhận ra Bạch Lộ Châu, đôi mắt Trì Dữu hiện lên một giây hoảng loạn không thể che giấu. Cô ấy, sao lại ở đây? Trì Dữu chớp mắt liên tục, cảm giác không thể diễn tả được đang trào dâng trong lòng. Là nỗi sợ bị bắt gặp sao? Không, không phải, nàng đã từ biệt Bạch Lộ Châu rồi, và vốn dĩ nàng định phát triển mối quan hệ với Sài Dĩ Mạn. Nếu thuận lợi, sau này có khi còn dẫn cả Sài Dĩ Mạn cùng với Bạch Lộ Châu đi ăn lẩu. Vậy thì tại sao nàng lại phải sợ? Cảm giác đó là gì? Là, việc gặp mặt xảy ra quá sớm khiến nàng không biết phải làm gì sao? Chỉ giữ cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, nuốt nước bọt, giữ bình tĩnh. Nàng cố gắng trả lời câu hỏi của Sài Dĩ Mạn một cách bình thản. Chỉ, đây là cô giáo tiểu học của em, cô Bạch. Sau đó, nàng quay sang nhìn Bạch Lộ Châu và giới thiệu Sài Dĩ Mạn. Cô, đây là người em đi xem mắt, cô ấy tên là Sài Dĩ Mạn. Nói xong, Chỉ Dữ nhớ đến lời hứa trước đây với Bạch Lộ Châu rằng mình sẽ cố gắng thích người khác, nên nàng bổ sung thêm để nói rõ hơn. Là người mà em dự định sẽ thích, Bạch Lộ Châu sững người, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Đôi môi cô khẽ động hai lần, mãi mới khiến bản thân có thể phát ra âm thanh. Những lời nói tiếp theo dường như mang theo cả sự run rẩy. Em vừa nói gì? Chỉ Dữ lặp lại, cô ấy là người em sẽ thích. Ánh mắt của Bạch Lộ Châu lướt qua Sài Dĩ Mạn, trong đáy mắt dần dần, từng chút một, băng giá phủ kín. Cô tiến về phía trước một bước, lạnh lùng hỏi từng chữ. Không phải em từng nói, em yêu thích tôi nhất sao? Không còn yêu nữa, Chỉ Dữ lại nhặt lên lớp vỏ bọc giả tạo từ buổi tối hôm đó trước cửa nhà vệ sinh nhà hàng, bình thản đối diện với ánh mắt của Bạch Lộ Châu. Em đã nói với cô từ lâu rồi, không thích nữa mà. Thế còn... Đêm tiệc tùng hôm đó, lời hứa em đã đồng ý với tôi, giờ tính là gì? Không phải em đã gật đầu, sẵn sàng cho tình cảm của chúng ta thêm một cơ hội sao? Khi cơn say tan, lý trí quay về, và khi gặp người mới, em đã không muốn chịu trách nhiệm với những lời mình đã nói trong đêm đó nữa sao? Bạch Lộ Châu có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhiều đến mức cô không biết nên bắt đầu từ câu nào. Điều khiến cô lạnh người nhất lúc này là ánh mắt của Chỉ Dữ. Lại giống hệt như ngày hôm đó ở nhà hàng hải sản, lại là ánh mắt lạnh nhạt và thoáng chút buông xuôi. Cứ như người uống say trong đêm tiệc tùng đó không phải là Chỉ Dữ, mà là chính cô đã say mê trong một giấc mơ không có thật. Sài Dĩ Mạn chen vào, giáo sư Bạch, chuyện giữa cô và Tiểu Dữ tôi có nghe nói. Tôi không hiểu lắm, không hiểu tại sao hôm nay cô lại đến đây nói những lời này. Vì theo những gì tôi nghe được. Là cô đã từ chối Tiểu Dữ, còn khuyên em ấy nên mở lòng với người khác. Chẳng lẽ những gì tôi nghe được có điều gì sai sót sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu im lặng một lát, rồi hỏi lại. Cô biết hết mọi chuyện của chúng tôi à? Sài Dĩ Mạn đáp. Gần như vậy, Bạch Lộ Châu nhìn Chỉ Dữ. Em sẵn lòng kể cho cô ấy mọi chuyện sao? Mặc dù mọi thông tin về Bạch Lộ Châu đều do Chỉ Thu Huyền nói cho Sài Linh. Và Sài Linh lại truyền đạt cho Sài Dĩ Mạn, nhưng Chỉ Dữ cảm thấy những chi tiết nhỏ ấy không quan trọng, nên nàng thản nhiên nói. Cô ấy biết cũng không sao mà, mẹ nàng đã thông báo cho nàng từ sớm rằng Sài Dĩ Mạn biết về quá khứ của mình và Bạch Lộ Châu, và cô ấy cũng không mảy may bận tâm. Bạch Lộ Châu cúi đầu xuống, tự giễu mà cười một tiếng. Tâm trạng của cô hiện giờ quá hỗn loạn, lý trí cũng không còn duy trì nổi. Một cơn đau âm ỉ. Lạ lẫm dâng trào trong lòng ngực, cô không thể suy nghĩ thêm được nữa. Trong tình trạng này, cô biết không nên tiếp tục cuộc trò chuyện. Thực sự, cô cần nói chuyện rõ ràng với Chỉ Dữ về mối quan hệ của họ, nhưng không phải bây giờ. Cô không muốn bị cảm xúc chi phối, dẫn dắt đến sự mất kiểm soát. Đặc biệt là khi Sài Dĩ Mạn còn đang ở đây, Bạch Lộ Châu chưa bao giờ nếm trải cảm giác ghen tuông. Những đối thủ mạnh mẽ mà cô gặp trong học tập và sự nghiệp chỉ khiến cô cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót. Nhưng hôm nay, cô đã cảm nhận được vị đắng của sự ghen tị, không phải vì Sài Dĩ Mạn tài giỏi hay xuất sắc, mà vì... Bởi vì người này, chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc đã có thể gần gũi Chỉ Dữ, đứng bên cạnh cô ấy. Bởi vì chiếc túi của họ treo những chiếc bùa giống nhau. Bởi vì người này dễ dàng biết được những tâm sự sâu kín nhất của Chỉ Dữ. Và Chỉ Dữ cũng hoàn toàn cho phép điều đó. Những chi tiết này liên tục đè nén trong đầu Bạch Lộ Châu. Mỗi lần nhận thức lại, hơi thở của cô càng trở nên khó khăn hơn. Sài Dĩ Mạn nhận ra không khí đang trở nên kỳ lạ. Cô khéo léo nói với Chỉ Dữ. Tiểu Dữ, hay là chị ra ngoài trước nhé? Có vẻ như hai người cần nói chuyện riêng một chút. Kể từ khi từ biệt ở nhà hàng hải sản, Chỉ Dữ rất sợ phải ở một mình với Bạch Lộ Châu. Nàng vội vàng ngăn Sài Dĩ Mạn lại. Chị đừng đi. Mẹ còn muốn mời chị lên uống trà nữa. Sài Dĩ Mạn. Vậy, chị lên trước hay là hai người cùng lên? Chỉ Dữ, chị đợi chút đã. Nàng bước thêm vài bước về phía Bạch Lộ Châu, tiến lại gần một chút, tạo khoảng cách xã giao để thể hiện sự lịch thiệp. Cô ơi, hôm nay cô tìm em có việc gì quan trọng không? Nếu có chuyện gì gấp, cô cứ nói, em chắc chắn sẽ giúp được. Bạch Lộ Châu ngẩng lên, giọng cô có phần nghẹn ngào. Nếu không có chuyện gấp thì sao? Chi dữ, nếu không thì em phải về nhà rồi. Bạch Lộ Châu kìm nén nụ cười chua chát sắp tuôn ra khỏi môi, cô chỉ mím môi. Có một chuyện, cũng có thể xem như là vậy. Chi dữ, cô cứ nói đi. Bạch Lộ Châu lấy điện thoại ra, mở khóa, ấn vài cái, rồi đưa màn hình về phía Chi dữ. Thêm tôi vào WeChat đi. Hành động này nhìn có vẻ bình thường, có lẽ là để chuẩn bị cho mối quan hệ cô trò sau này. Chi dữ không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn quét mã QR của Bạch Lộ Châu bằng điện thoại của mình, gửi yêu cầu kết bạn. Khi quét mã, Chi dữ chú ý thấy trong tay Bạch Lộ Châu còn cầm một bó hoa. Bởi vì trước đó, nửa thân người của Bạch Lộ Châu chìm trong bóng tối của cầu thang, nên nàng đã không nhìn thấy bó hoa nhỏ ấy. Những bông hồng trắng tinh khiết, có lẽ là để tặng cho một người bạn nào đó, Chi dữ hoàn toàn không dám nghĩ tới mình. Nàng nhanh chóng chuyển ánh mắt đi, chăm chú nhìn vào điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Dĩ Mạn nhẹ giọng nhắc nhở. Chúng ta đi nhé, Chi dữ. Được, đi thôi. Trước khi cùng nhau đi về phía thang máy, Chi dữ còn lịch sự chào tạm biệt Bạch Lộ Châu. Cô ơi, hẹn gặp lại lần sau. Bạch Lộ Châu không có biểu cảm gì. Ừ, hai người đều thầm hiểu rằng không cần phải nói. Tạm biệt, Chi dữ đã quen tránh né. Còn Bạch Lộ Châu thì không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen không dễ dàng nói ra hai chữ đó. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Chi dữ nhìn chằm chằm xuống đất, không dám nhìn về phía bóng dáng ở cửa cầu thang. Sau khi Sài Dĩ Mạn theo Chi dữ lên tầng, Chi Thu Huyền đã nhiệt tình tiếp đón cô, mời cô ở lại nhà trò chuyện rất lâu, thậm chí còn muốn mời người ta ăn tối. Nhưng Sài Dĩ Mạn nói rằng tối nay cô ấy còn có kế hoạch khác, e rằng không thể được thưởng thức món ăn đó. Chi Thu Huyền cười ha hà nói không sao, đợi lần sau có cơ hội hãy đến nhà, để Chi dữ tự tay nấu ăn. Khi họ vào chuyện, Chi dữ ngồi một bên, lặng lẽ ngẩn người, rất ít khi mở miệng, không biết đang nghĩ gì. Đến lúc phải về, Sài Dĩ Mạn đứng dậy, gật đầu với Chi Thu Huyền, Chi Thu Huyền gọi Chi dữ xuống lầu tiễn Sài Dĩ Mạn. Chi dữ ngoan ngoãn đứng dậy, cùng Sài Dĩ Mạn ra ngoài. Nàng tiễn Sài Dĩ Mạn đến cổng khu nhà, Sài Dĩ Mạn gọi taxi bên đường. Trước khi rời đi, Sài Dĩ Mạn nói với Chi dữ. Chị sẽ bận rộn vài ngày tới, khi nào rảnh sẽ nhắn tin cho em trên WeChat, mong chờ buổi hẹn hò lần hai của chúng ta. Chi dữ nở một nụ cười, Sài Dĩ Mạn lặng lẽ quan sát biểu cảm của Chi dữ một lúc, rồi hỏi. Chúng ta sẽ có buổi hẹn hò thứ hai thật sao? Chi dữ hơi mệt mỏi, cúi mắt đáp. Có lẽ... Sài Dĩ Mạn khẽ mỉm cười. Hy vọng vậy, Sài Dĩ Mạn lên taxi, vẫy tay nói lời tạm biệt qua cửa kính. Chi dữ đáp lại một câu bái bai. Sau khi tiễn Sài Dĩ Mạn đi, Chi dữ xoa xoa trán, thở ra một hơi dài. Cả ngày hôm nay, nàng cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Lý do mệt mỏi ấy khiến nàng không còn sức lực để suy nghĩ sâu sắc hơn. Nàng chậm rãi quay lưng, chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nằm lên giường để nghỉ ngơi một chút. Khi vô tình ngoảnh lại, ánh mắt lơ đãng của Chi dữ bỗng khựng lại. Trên thùng rác ở ven đường gần cổng khu nhà, một bó hoa hồng trắng nhỏ bé đang nằm ngổn ngang, tả tơi. Bó hoa mà nàng đã tận mắt nhìn thấy cách đây vài giờ. Những nụ hoa rụng mất nhiều cánh, giấy gói xộc xệch đầy nếp nhăn, lá hoa rải rác rơi xuống mặt đất xung quanh thùng rác, trông thật thảm hại. Nếu có ai đi ngang qua yêu thích hoa muốn nhặt lại, e rằng cũng chẳng thể nào gom lại được một bông hoa còn nguyên vẹn. Có vẻ như người ném nó đi chắc hẳn đã dùng sức khá nhiều ở khoảnh khắc ấy. Cách chương